Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 91, chương 80, kỳ quay cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, đã đến kỳ quay thứ 12 của Người tôi ghét nhất, cũng là buổi ghi hình cuối cùng của mùa đầu tiên khi mọi người lần lượt bước vào khu biệt thự quen thuộc. Họ chợt nhận ra sân trước đã chất đầy các vật phẩm hỗ trợ cho họ. Toàn bộ ekip đạo diễn đều mặc trang phục màu đỏ rực rỡ, nói những lời chúc may mắn với mọi người. Lâm Nhàn Nhàn nắm tay Thương Lộc, nhỏ giọng than thở. Thật không quen nổi ekip đạo diễn kiểu này, cứ như sắp đến Tết ấy. Thương Lộc cũng phụ họa, tôi lại thấy nhớ vẻ mặt lóe lên âm mưu của đạo diễn hơn. Đạo diễn, nghe chẳng giống lời khen chút nào, nhưng đạo diễn vẫn tiếp tục. Dù sao cũng là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ghi hình, hôm nay cứ tiến hành một cách nhẹ nhàng thoải mái, mọi người thấy sao? Được. Câu trả lời có vẻ lấy lệ, mà giờ này vẫn chưa đủ người. Hứa Tắc nhìn đồng hồ, Tưởng Tinh có chút khó hiểu quay sang ekip đạo diễn hỏi. Tiểu Tống với Tiểu Diệp sao còn chưa tới? Vừa dứt lời, Tống Trạch Khiêm liền túm cổ áo Diệp Lục kéo vào trong. Hai mắt Diệp Lục thâm quầng, khuôn mặt trông chẳng khác gì đang viết mấy chữ. Tuyệt vọng với cuộc sống, mọi người khác đều đã được nghỉ ngơi sau khi kết thúc đợt huấn luyện một tuần trước. Chỉ riêng cậu ta vẫn bị Tống Trạch Khiêm giám sát ngày đêm, không biết bao lâu rồi chưa được ngủ ngon giấc. Nhưng cuối cùng, cả đoàn cũng đã có mặt đầy đủ. Mà nhiệm vụ đầu tiên hôm nay chính là để họ xem lại tập đầu tiên và đọc bình luận ác ý từ anti-fan, sau đó phản hồi. Diệp Lục, Tống Trạch Khiêm, nhất định phải làm màn mở đầu đây. Kịch tính, thế này sao? Không cần thiết lắm đâu. Khán giả lập tức hiểu ra dụng ý của ekip đạo diễn. Ha ha ha. Công khai tử hình đây mà, có hai người sắp bị vả mặt sưng, là ai thì tôi không nói, mấy người đều không nói. Vậy tôi cũng không nói, tôi là người thành thật, tôi. Diệp Lục, Tống Trạch Khiêm đây ha ha, quả nhiên là bé đáng ghét, chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thiếu đạo đức cả. Cả đoàn im lặng, sau đó, ekip đạo diễn vẫn tuân theo thứ tự đọc bình luận ác ý lúc trước, mở đầu với phần quay lại của Tưởng Tinh. Lúc đó, Tưởng Tinh trông hoàn toàn không ôn hòa như bây giờ, thậm chí còn có chút lãnh đạm, rõ ràng đang cố kìm nén cảm xúc. Lâm Nhan Nhan trợn tròn mắt, hóa ra lúc đó chị Tưởng Tinh tức giận thật sao? Diệp Lục cũng vô cùng bất ngờ, gật đầu đồng tình. Tưởng Tinh có chút bất đắc dĩ đưa tay che trán, nói. Lúc đó công ty bắt tôi phải tham gia chương trình này, bản thân tôi thì không quá muốn. Nhưng bây giờ tôi thấy thật may mắn vì đã đến. Nhờ vậy mà mới có thể gặp được mọi người. Hu hu, Lâm Nhan Nhan cảm động, ôm lấy cánh tay Tưởng Tinh. Thương Lộc cũng lên tiếng bênh vực, chị Tưởng Tinh không giống như mọi người nghĩ đâu. Lúc bàn bạc kịch bản, chị ấy còn chủ động đề nghị với đạo diễn cắt giảm thời lượng xuất hiện của mình để đẩy cảnh quay của tôi lên, biến bản thân thành nền cho người khác tỏa sáng. Tưởng Tinh bật cười, đó là vì em diễn quá tốt, có vài chỗ tôi không hiểu cũng nhờ em phân tích động cơ nhân vật giúp. Không khí vô cùng ấm áp, cho đến khi Tống Trạch Khiêm bỗng cười nhạt. Hai người có thể chờ muộn hơn chút rồi mới bắt đầu tâng bốc nhau không? Giờ thì nghe có vẻ là khen ngợi đấy, nhưng lỡ sau này khán giả chê phim giờ rồi quay lại xem đoạn này, thì hai người các cô đúng là đang ném nồi rồi đấy. Cả trường quay cười ầm lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả xem livestream cũng không nhịn được mà bật cười. Tống Trạch Khiêm, anh có thể để bầu không khí ấm áp này duy trì thêm một giây nữa không? Đúng là không tha cho ai cả. Cái miệng của Tống Đạo ngay cả đoàn phim của mình cũng không chừa đường lui ha ha ha. Tiếp theo chính là đến lượt Tống Trạch Khiêm. Trên màn hình, người đàn ông với vẻ mặt đầy chế giễu nói. Với trình độ diễn xuất của các người, chẳng có lý do gì để xuất hiện trong đoàn phim của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng những nghệ sĩ chỉ dựa vào độ hot như các người. Hậu kỳ còn chỉnh sửa. Thêm 5 dấu tay in lên mặt Tống Trạch Khiêm. Không khí lập tức mất kiểm soát, cả khách mời lẫn ekip đạo diễn đều cười không dứt. Thương Lộc cười đến mức ngã ra ghế sofa, tay đập mạnh vào chiếc gối ôm. Anh không chỉ dùng, mà còn dùng hết không sót ai ha ha ha. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, ngay cả Hứa Tắc, người vốn luôn giữ cảm xúc ổn định, cũng cười đến mức bờ vai run lên. Bức họa nổi tiếng thế giới, Tống Trạch Khiêm tự vả. Lúc đó Tống Đạo thật sự quá kiêu ngạo, đánh chết anh ta cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay ha ha ha. Trước kia Tống Đạo, Ai xứng đáng bước vào đoàn phim của tôi? Thời gian cho anh ta câu trả lời. Tất cả mọi người, nhân cơ hội này, ekip đạo diễn cũng đặt câu hỏi mà vô số cư dân mạng đang quan tâm. Bộ phim sắp quay này hiện đang gây tranh cãi rất nhiều trên mạng, chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ? Tất cả gật đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tống Trạch Khiêm. Tống Trạch Khiêm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ đáp gọn. Cứ để mọi người bàn luận, tôi và đoàn đội của mình không bận tâm. Mọi thứ hãy chờ đến khi phim công chiếu, lúc đó mong mọi người hãy đánh giá công bằng. Đạo diễn không nhịn được mà hỏi, anh có vẻ rất tự tin vào bản thân, đúng vậy. Tống Trạch Khiêm khẽ nhếch môi cười, rồi nhìn thẳng vào ống kính. Tôi biết mọi người còn nhiều hoài nghi về chúng tôi, nhưng hãy tin tôi, họ chính là những diễn viên phù hợp nhất. Tôi vô cùng hài lòng với sự sắp xếp hiện tại, những diễn viên phù hợp nhất, hoàn toàn hài lòng với sự sắp xếp hiện tại. Lời khẳng định mạnh mẽ ấy dành cho tất cả những người đang ngồi đây. Giọng nói của anh tuy bình thản nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều có chung một suy nghĩ. Bằng mọi giá, họ nhất định phải diễn thật tốt bộ phim này để không phụ lòng tin của Tống Trạch Khiêm. Sau khi xem xong phản ứng với những bình luận ác ý từ tập đầu tiên, chương trình tiếp tục bước vào giai đoạn thứ hai. Bọn họ mời nhóm anti-fan từng trực tiếp đối đầu với họ trong lần ghi hình đầu tiên với nhiệm vụ thức ăn chăn nuôi cho heo tham gia lần này thông qua video trực tuyến. 6 anti-fan đã xem toàn bộ 11 tập trước đó mà không bỏ sót tập nào. Lần này, họ sẽ đối diện trực tiếp và đưa ra đánh giá về nhóm tham gia, liệu có thay đổi suy nghĩ về họ hay không. Người đầu tiên tham gia kết nối trực tuyến là Tiểu Điềm Điềm. Cô gái trang điểm tinh xảo. Phía sau là đủ loại vật phẩm tiếp ứng của Thương Lộc. Cô ấy giữ gương mặt không biểu cảm, hỏi thẳng, còn cần tôi nói gì thêm sao? Ha ha ha, ai mà không biết Tiểu Điềm Điềm đã sớm trở thành fan cứng của Thương Lộc rồi chứ? Cười xỉu, vừa vào đã cho thấy sự thay đổi chóng mặt nhất rồi. Thương Lộc cố nhịn cười, giơ tay tạo hình trái tim với Tiểu Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Điềm Điềm lập tức đỏ mặt. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tranh thủ cơ hội này quảng bá cho fan club của mình. Diệp Lục giơ ngón cái về phía Thương Lộc, nhận xét. Đỉnh thật, người thứ hai kết nối là một anti-fan của Diệp Lục. Cậu là một nam sinh cấp 3 trông có phần đáng yêu. Có vẻ hơi căng thẳng, câu đầu tiên nói ra là. Tôi hơi hồi hộp một chút, Tưởng Tinh dịu dàng trấn an. Không sao đâu, cứ từ từ nói. Nam sinh hít sâu một hơi, rồi nói. Thực ra tôi không thích Diệp Lục cũng không phải vì chương trình. Lần đầu gặp cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy không giống người xấu. Nhưng phải nói thật, cậu ấy rất ồn ào, nói nhiều quá, mà tôi nghĩ thần tượng thì nên. Ý cậu là tôi nói nhiều chỗ nào? Diệp Lục lập tức bật dậy, mọi người nhìn kìa, miệng cậu ấy cứ mở ra nói mãi, nếu tôi không nói lại chút thì chỉ có thể ngồi nghe cậu ấy mắng thôi. Lâm Nhàn Nhàn lấy gối ôm đè đầu Diệp Lục xuống, mỉm cười nhìn nam sinh. Cậu nói tiếp đi, cứ nói tiếp. Nam sinh gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Thực ra cũng không có gì, chỉ là tôi thấy mình trước đây không thích Diệp Lục thì cũng không cần hùa theo mạng xã hội để mắng cậu ấy. Thế nên hôm nay tôi muốn xin lỗi. Diệp Lục lách ra khỏi chiếc gối, hào phóng nói. Không sao đâu, biết sai mà sửa là tốt rồi. Giờ khen tôi một câu đẹp trai đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nam sinh, video đột nhiên bị ngắt kết nối. Mọi người tại trường quay, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai nấy đều không bỏ lỡ cơ hội cười nhạo sự thay đổi chóng mặt của Diệp Lục. Sao vậy? Chỉ cần khen một câu thôi mà, khó lắm sao? Nhưng cư dân mạng thì lại biết rõ chân tướng. Nam sinh này là fan của Hạ Duyên, sau này chắc sẽ chuyển hướng sang làm fan của Âu Dịch đây. Dù đã xin lỗi Diệp Lục, nhưng vẫn không chịu công khai thừa nhận là fan của cậu ấy ha ha ha. Tiếp theo, từng người lần lượt tham gia video trò chuyện, cuối cùng đến lượt Tống Trạch Khiêm. Anti-fan của Tống Trạch Khiêm là một cô gái trông khoảng hơn 20 tuổi, vẻ ngoài dịu dàng, có vẻ khá điềm đạm. Lâm Nhàn Nhàn ghé tai Thương Lộc nói nhỏ, chính là cô ấy đấy. Hồi đó Tống Trạch Khiêm từng chế giễu kỹ năng diễn xuất của thần tượng cô ấy, suýt nữa làm cô ấy tức phát khóc. Cô gái thẳng thắn nói thật, Tống Trạch Khiêm, tôi không thay đổi suy nghĩ về anh. Tôi không thích sự kiêu ngạo của anh, nhiều lúc khiến tôi cảm thấy cay nghiệt. Anh vĩnh viễn là kiểu người mà tôi ghét nhất. Tống Trạch Khiêm vẫn điềm nhiên, bình thản đáp. Tùy cô thôi, Anh vốn hiểu rõ tính cách của mình, có người thích, có người ghét, đó là chuyện hết sức bình thường. Cô gái im lặng một lúc, khi Diệp Lục tưởng rằng cô sẽ ngắt kết nối, cô lại chớp mắt, tiếp tục nói. Nhưng mà, bộ phim mới của anh, tôi thực sự thích, tôi sẽ dẫn bố mẹ và bạn bè đi xem để ủng hộ. Hy vọng các anh làm tốt, đừng để những người mong chờ bộ phim này phải thất vọng. Tôi cũng mong nhờ bộ phim này, nhiều người sẽ có cơ hội nhìn thấy thế giới phía sau ống kính và dành sự chú ý nhiều hơn đến chủ đề này. Nói xong, cô giơ tay làm động tác cố gắng với màn hình. Tống Trạch Khiêm hơi sững người, những người khác cũng có chút bất ngờ. Mọi người nhìn nhau, không ai cười đùa, nhưng vào khoảnh khắc này, giữa họ lại nảy sinh một sự ăn ý kỳ lạ. Tất cả cùng nhau đứng dậy, cúi người chào trước màn hình. Tống Trạch Khiêm lên tiếng, cũng đứng dậy và cúi lưng đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không để cô thất vọng, cũng mong chờ nhận được đánh giá từ cô. Khoảnh khắc này, họ không chỉ đơn thuần là những vị khách mời từng bị ghét bỏ, mà còn đại diện cho toàn bộ đoàn làm phim, gửi đến những khán giả sẵn sàng ủng hộ họ một sự chân thành lớn nhất. Đạo diễn bé đáng ghét đang giúp bọn họ quảng bá cho bộ phim mới. Dù sao thì đây cũng là chương trình thực tế có sự tham gia của tất cả thành viên trong bộ phim. Khi bàn luận đến bộ phim thì tự nhiên sẽ nhắc đến chương trình. Điều này có khác gì đang giúp chương trình của ông đâu. Trên đời lại có chuyện tốt như vậy sao? Từ khi biết chuyện này, đạo diễn vui đến mức khóe miệng giãn tận mang tai suốt mấy ngày vẫn chưa thu lại được. Tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự của tập đầu tiên, để các thành viên viết lên tấm bảng cứng tên người mà họ ghét nhất trong chương trình. Lại quay về câu hỏi của tập đầu tiên rồi, thú vị ghê. Chắc chắn tâm trạng của mọi người bây giờ hoàn toàn khác trước tôi nhớ công chúa đã chọn Thương Lộc trong tập đầu tiên. Khi đó chắc cô ấy không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay nhỉ, tôi cũng nhớ công chúa tập đầu tiên hình như thật sự không ưa Thương Lộc ha ha ha, nếu bây giờ cho công chúa xem lại lựa chọn của mình trong tập đầu, chắc nội tâm sẽ gào lên. Tôi đúng là đáng chết mà, Lâm Nhàn Nhàn lập tức bật dậy. Mấy người muốn gây chuyện có cần lộ liễu vậy không? Diệp Lục cũng khó xử nói. Ai cũng ghét nhau hết rồi, biết chọn ai đây. Sau đó, cậu ấy liền bị Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan mỗi người một bên. Tấn công, bằng gối, Tưởng Tinh nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, vẫn muốn như tập đầu tiên, hai người chọn lẫn nhau. Nhưng lần này, Tống Trạch Khiêm lại lắc đầu, Tưởng Tinh thoáng do dự, nhưng sau một lúc vẫn cúi đầu xuống. Hứa Tắc Liếc nhìn Thương Lộc một cái, cô ấy cười thoải mái. Cứ tiếp tục viết tên tôi cũng được. Nhớ lại tập đầu tiên, người mà Hứa Tắc ghét nhất cũng là Thương Lộc. Nhưng sau này lộ ra rằng Thương Lộc chính là động lực giúp anh ấy kiên trì đi tiếp trong giới giải trí, khiến chúng tôi ai cũng sốc ha ha ha, mà cuối cùng lại chứng minh đó chỉ là chiêu trò để thu hút sự chú ý của Thương Lộc thôi ha ha ha. Mọi người nhanh chóng viết tên người mà họ muốn chọn lên giấy, sau đó theo yêu cầu của đạo diễn, đồng loạt giơ tấm bảng lên. Hầu như trên bảng của ai cũng viết chính tên mình. Thương Lộc không nhịn được cảm thán, các chương trình khác có khoảnh khắc ấm áp, cuối cùng chúng ta cũng có rồi. Chỉ có giọng Diệp Lục vang lên đầy khó hiểu. Tống Trạch Khiêm, anh viết ai đấy? Giang Nhạc Thành, có ai tên đó à? Ngoại trừ Tống Trạch Khiêm, tất cả mọi người đều viết tên mình. Anh tôi nhìn đạo diễn, rồi chậm rãi giải thích. Người cùng ngành thường ghen ghét nhau. Đạo diễn, là tôi, Diệp Lục. Khoảnh khắc ăn ý kỳ lạ này bỗng dưng xuất hiện. Mọi người lập tức cúi xuống, cầm bút lên, đồng loạt sửa tên trên bảng thành. Đạo diễn, QAQ, nhóm nhân viên ai cũng cười nghiêng ngả, trong đó phó đạo diễn là người cười to nhất. Thương Lộc chống cằm, nói, nếu chia đội thất bại rồi, phòng cũng đã phân xong, vậy bỏ qua phần này, theo trình tự tiếp theo thì. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đồng thanh, phân chia bữa tối, nhưng bây giờ mới là buổi sáng. Nên chỉ có thể chia cơm trưa mà thôi. Chương trình thực tế đã bị nhìn thấu kịch bản, nên ekip đành mang 6 khay đồ ăn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, trên mỗi khay đều là những món xa hoa nhất từ trước đến nay. Nhưng lại không có ai đụng đến món cơm bào ngư và canh gà, dù nhìn qua thì trông có vẻ cực kỳ bổ dưỡng. Nhớ lại chiếc bánh bao khô cứng ở tập đầu tiên, Lâm Nhan Nhan kinh ngạc. Chương trình rốt cuộc cũng có chút nhân tính rồi sao? Đạo diễn bước lên giải thích, thực ra đây là kết quả từ một cuộc bình chọn trực tuyến. Cư dân mạng đã bình chọn lại một lần nữa, và bữa ăn của các thành viên đã được nâng cấp từ bàn số 6. Chỉ có bánh bao thành bàn số 1, cơm bảo ngư và canh gà. Lúc chương trình đăng bài trên Weibo thông báo về điều này, các thành viên tham gia đã thành công thay đổi ấn tượng trong lòng khán giả và giành được bữa trưa này. Buổi sáng, Thương Lộc vốn chỉ ăn qua loa một miếng bánh quy để lót dạ. Lúc này đói đến mức không chờ thêm được nữa, cô vội vàng đi ăn. Những người khác cũng lần lượt ngồi vào bàn. Lâm Nhan Nhan không hề động đến chiếc thìa của mình, thẳng thừng nói. Tôi muốn ăn bánh bao, cả lão can ma nữa, một loại ớt chưng của Trung Quốc. Mọi người, tôi nhớ mang máng hồi đầu, Lâm Nhan Nhan vừa thấy bánh bao là ném thẳng tay. Bây giờ Lâm Nhan Nhan, tôi muốn ăn bánh bao đây chẳng phải là lời thoại của Thương Lộc sao? Rốt cuộc công chúa đã trải qua chuyện gì khi ở bên Thương Lộc vậy trời? Ha ha ha. Tổ đạo diễn có chút lúng túng, bởi vì kỳ này họ không chuẩn bị bánh bao cho khách mời. Mọi người chỉ còn cách ngoan ngoãn ăn hết bữa cơm rồi thôi. Tiếp theo, chương trình chuyển sang một phân đoạn cảm xúc. Tổ đạo diễn dẫn mọi người đến cầu thang, yêu cầu họ cùng nhau bước lên. Trên tường treo đầy những khung ảnh, sắp xếp theo số kỳ phát sóng, trong đó đều là những khoảnh khắc được cộng đồng mạng công nhận là huyền thoại. Mỗi bức ảnh đều khác nhau, nhưng nhân vật chính đều là bọn họ. Trong ảnh, có người cười đùa, có người trêu chọc nhau, cũng có người lâm vào cảnh khốn đốn. Lâm Nhan Nhan kéo anti-fan đi shopping xa xỉ đầy hống hách. Thương Lộc cầm đũa chỉ huy mọi người hát hò, biểu cảm của cả nhóm ai nấy đều tự tin thái quá. Trong khi Diệp Lục đứng ở cửa trông như mất hồn cảnh trong nhà ăn, Diệp Lục và Dụ Tô nhảy nhiệt tình, Hứa Tắc cùng Tống Trạch Khiêm thì vung tay phía sau như đang khuấy động không khí. Ngay sau đó là khoảnh khắc tóc giả của Diệp Lục bay lên, cả nhóm hoảng loạn mất kiểm soát. Tống Trạch Khiêm nắm tay Tưởng Tinh, Hứa Tắc khoác vai Thương Lộc giả LMTNS nhân. Tiếp đó là tấm ảnh Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục bị bắt gặp đứng trước băng rôn. Cặp đôi tôi thích nhất, như thể đang tuyên bố hẹn hò. Còn rất nhiều khoảnh khắc nữa. Trời ơi, sao mỗi tấm ảnh đều như đang phát ra âm thanh vậy? Tôi đồng ý với chị gái phía trước. Ví dụ như cảnh Thương Lộc kéo Diệp Lục, hay lúc Diệp Lục tình cờ gặp Tống Trạch Khiêm. Trong đầu tôi ngay lập tức vang lên câu của Tống Trạch Khiêm. Cô làm nhục cậu ta như vậy, có ổn không? Tấm ảnh Thương Lộc và Dụ Tô đứng chung là do Diệp Lục chụp, mà câu đầu tiên Thương Lộc nói trong chương trình này là: xin hỏi, tôi có thể chụp ảnh chung với anh không? Ha ha ha. Còn bức ảnh Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan đứng cạnh nhau, Thương Lộc nhìn mà mặt đờ đẫn, rồi lại có tiếng ai đó vọng lên: cô Thương Lộc thật sự quá xuất sắc, Lộc Lộc, cậu thật sự quá lợi hại. Ký ức đau thương bất ngờ ập đến. Mặt nạ đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại công khai luôn cả tấm ảnh Thương Lộc cầm tóc giả của Vọng Hàn Phi vậy hà trời? Còn có cảnh Yên Từ Kiêu chăm chú ghi chép nhật ký tình yêu trên tay, trông nghiêm túc đến mức buồn cười. Tưởng Tinh thật sự dịu dàng quá đi. Khoảnh khắc cô ấy ôm chồi non, tôi chỉ muốn gọi một tiếng mẹ ơi, khóc mất. Còn nữa, cảnh cả nhóm chạy điên cuồng giữa ruộng củ cải, trong khi Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan vẫn còn nhàn nhã ngồi xổm, bên kia Hứa Tắc và Diệp Lục sợ đến mức chạy nhanh như đang tham gia Fast and Furious. Ha ha ha. Chân lý của nội dung chương trình này, chân thực đến từng giây. Giờ ngón cái, kỳ mà Tống Trạch Khiêm vắng mặt, cả nhóm đã cùng nhau đến thăm ban. Gặp chưa đến 2 phút mà Tống Trạch Khiêm đã lần lượt mắng hết tất cả mọi người. Tôi xem mà cười không ngớt, quan trọng là không ai dám cãi lại. Ha ha ha. Cho nên bọn họ thật sự rất thân nhau đúng không? Chỉ có quen thuộc lắm mới có thể tương tác như vậy. Thích bầu không khí giữa bọn họ quá. Hu hu hu, bé đáng ghét của tôi chính là đáng yêu nhất thế giới. Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, nhìn từng bức ảnh trên đường lên lầu. Không khí vẫn còn nhẹ nhàng cho đến khi Tống Trạch Khiêm liếc nhìn Thương Lộc, đột nhiên quay người đi xuống, chỉ để lại một câu: lại đây. Thương Lộc ngoan ngoãn đi theo. Tống Trạch Khiêm bảo Thương Lộc đứng trước một bức ảnh từ kỳ đầu tiên, nhìn đối chiếu một hồi, rồi hỏi: cô so với hồi đó béo lên bao nhiêu cân rồi? Thương Lộc, đây lẽ ra phải là một đoạn hồi ức ấm áp chứ? Lẽ ra bọn họ nên cùng nhau cảm động, khóc thành một đoàn chứ? Tại sao đột nhiên lại quan tâm đờ ến cân nặng của cô thế này? Nhưng Thương Lộc chỉ có thể thành thật trả lời: 5 cân, thật sự không thể trách cô được. Chị Yến nấu ăn quá ngon. Không sai, tất cả là do chị Yến. Dưới ánh mắt sắc bén như muốn giết người của Tống Trạch Khiêm, Thương Lộc lập tức giơ tay cam đoan. Tôi có thể giảm, trước khi bắt đầu vào đoàn nhất định sẽ đạt mục tiêu của anh. Lâm Nhàn Nhàn không nhịn được lên tiếng giúp Thương Lộc. Tôi thấy Thương Lộc đâu có mập, anh xem này, tay chân cô ấy vẫn thon thả mà. Tống Trạch khiêm mặt, không cảm xúc, so với cô thì đúng là không mập thật. Lâm Nhàn Nhàn, à, những người khác chỉ có thể nhìn hai người với ánh mắt thương xót nhưng chẳng thể giúp gì. Rất rõ ràng, bây giờ ai mở miệng là sẽ bị chửi chung. Sau khi Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đồng loạt cam đoan rằng trước khi vào đoàn nhất định sẽ giảm về con số mà Tống Trạch Khiêm đưa ra, cuối cùng sắc mặt hắn cũng có chút biểu cảm. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu Thương Lộc chỉ còn lại một câu, tạm biệt nhé, bánh bông lan bé nhỏ của chị Tết, vẫn là đạo diễn Tống với cái miệng độc địa, không ai dám cãi lại suốt cả ngày trời. Danh ngôn của Thương Lộc đáng được khắc lên đây. Không bị đạo diễn Tống mắng thì show này coi như chưa hoàn chỉnh. Tiếp theo vẫn là một vài phân đoạn trò chơi đơn giản. Tổ chương trình thật sự không lừa bọn họ, kỳ cuối cùng này hoàn toàn từ bỏ những thử thách. Vô đạo đức, trước đây, thay vào đó là những trò chơi nhỏ thường thấy trong các chương trình tổng hợp. Nhưng nhờ sự ăn ý giữa các khách mời, họ vẫn biến những trò chơi đơn giản nhất thành những khoảnh khắc thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì đây là kỳ cuối cùng. Tổ chương trình đã mang những chậu cây mà bọn họ từng lựa chọn từ trước ra, mỗi chậu đều được chăm sóc rất tốt, xem như một món quà chia tay dành cho các khách mời. Biết được cây tiên nhân cầu của mình có thể nở hoa vào năm sau, Thương Lộc lập tức ôm vào lòng, cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng có chút mong chờ. Một tháng tưới nước một lần, quá hợp với cô, vậy thì đem đặt ở nhà chị Yến chăm sóc cho tốt đi. Sau khi phát xong cây, đạo diễn lên tiếng hỏi. Mọi người hiện tại trên mạng đều có độ nổi tiếng rất cao. Nếu chương trình tổ chức mùa 2, với tư cách là khách mời của mùa 1, mọi người có lời nào muốn nhắn nhủ đến các khách mời mùa sau không? Ví dụ như một số câu động viên chẳng hạn, vừa dứt lời, nhân viên liền phát giấy bút cho các khách mời. Rất nhanh, Tưởng Tinh là người đầu tiên giơ tấm bảng lên, cười đọc nội dung. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, hãy luôn kiên định với lựa chọn của mình. Mọi thứ xảy ra đều là sự sắp đặt tốt nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Lâm Nhàn Nhàn cũng viết những lời đầy ấm áp, hy vọng khi đối mặt với hoài nghi từ bên ngoài, các bạn vẫn có thể tin tưởng vào chính mình. Đến đây, các bạn sẽ gặp được những người bạn tuyệt vời, có thể thản nhiên đối mặt với bản thân, nhìn thẳng vào con người mình, yêu thế giới này, và yêu chính mình. Nói xong, Lâm Nhàn Nhàn không kìm được mà đỏ hoe mắt. Cô nói, lúc đầu tôi cũng rất buồn. Không hiểu tại sao mọi người lại không thích tôi, lại còn vốt để tôi vào chương trình này. Nhưng giống như chị Tưởng Tinh đã nói, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chân thành cảm ơn từng người đã bình chọn cho tôi lúc đó. Vừa dứt lời, cô liền nhào vào lòng Thương Lộc, nghẹn ngào. Tưởng Tinh cũng đỏ mắt theo, ngay cả Diệp Lục cũng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm. Đừng mà, đừng khóc nữa, khóc thì mất mặt lắm. Anh ấy mạnh tay bóp đùi mình. Cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Ôi ôi ôi, kịch bản này đúng là đánh vào cảm xúc. Nhưng giây phút công chúa khóc nức nở, nước mắt tôi cũng chảy xuống rồi. Thật sự, đây là một hành trình, đến đây ai cũng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tập đầu tiên và tập cuối cùng, thật sự là quá nhiều hồi ức. Bé đáng ghét, mối tình đầu của tôi, Lâm Nhàn Nhàn vừa khóc rối tinh rối mù, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Thương Lộc đang cười nhìn mình. Thế là càng khóc to hơn, nghẹn ngào hỏi. Lộc Lộc, sao cô không khóc? Chẳng lẽ gặp được tôi không vui sao? Hu hu hu. Vui chứ, vui vẻ thì tại sao lại khóc? Thương Lộc vỗ nhẹ lên đầu Lâm Nhan Nhan, cũng có chút cảm khái. Hóa ra lúc đó mọi người đều không thực sự vui vẻ khi đến đây nhỉ? Hứa Tắc giơ tay lên. Tôi là tự nguyện. Tống Trạch Khiêm nhún vai, cười nói. Tôi cũng tự nguyện. Tôi muốn xem thử mọi người có thể kỳ lạ đến mức nào. Tìm chút cảm hứng cho phim ảnh. Mọi người, đáp án quá dễ đoán. Diệp Lục thì chống cằm, nói. Tôi thì cũng ổn, lúc đó không có chương trình nào khác nên đến thôi. Chỉ là nếu bảo tôi nói ra rằng mình đến đây vì bị cư dân mạng ghét bỏ thì chắc chắn không vui nổi đâu. Thương Lộc an ủi, không sao, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ từ nam minh tinh bị ghét nhất trên mạng trở thành idol top 1. Cô đang nói đến cuộc chiến giữa Diệp Lục và Âu Dịch để giành vị trí idol đỉnh lưu. Cuộc bình chọn chính thức đã bắt đầu từ ngày hôm qua và sẽ kéo dài trong nửa tháng. Diệp Lục lập tức như được tiêm adrenaline, đứng bật dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhất định phải vote cho tôi. Nhớ kéo vote giúp tôi nữa. Lâm Nhan Nhan còn chưa kịp lau khô nước mắt, đã lập tức nhìn vào máy quay và hét lên. Trong lòng tôi, idol xuất sắc nhất chính là Âu Dịch. Mọi người nhớ ủng hộ Âu Dịch nhiều hơn nhé. Diệp Lục, không khí ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn. Âu Dịch, cảm ơn. Cảm ơn sự ủng hộ của từng fan một. Công chúa chưa chắc đã thấy Âu Dịch là xuất sắc nhất. Cô ấy chỉ đơn giản là không muốn Diệp Lục thắng thôi, ha ha ha. Sau khi cười đùa một lúc, ai cũng giữ thể diện, ngay cả Tống Trạch Khiêm cũng viết xuống một câu cổ vũ. Cuối cùng, chỉ còn lại Thương Lộc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, thấy Thương Lộc đang ôm tấm bìa cứng, xoay mặt chữ vào lòng, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Lâm Nhan Nhan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn lo lắng hỏi. Sao vậy, Lộc Lộc? Tống Trạch Khiêm thì lại nhanh chóng nhận ra vấn đề, thẳng thừng nói. Thương Lộc, có phải cô viết cái gì mà ngay cả bản thân cũng không dám nhìn không? Thương Lộc mím môi, vẻ mặt đầy hoang mang, mãi vẫn không thể hiểu nổi. Tôi không ngờ, mọi người lại, bình thường như vậy, à không, nghiêm túc như vậy. Câu nói của Thương Lộc càng khiến tôi tò mò rốt cuộc cô ấy đã viết gì, nhìn thái độ của cô ấy, có vẻ không hợp với mọi người, ha ha ha. Rốt cuộc cô viết gì mà không bình thường hả? Diệp Lục hiếm khi bắt được trọng điểm, lập tức đứng dậy giật lấy tấm bìa cứng từ tay Thương Lộc. Sau khi thành công cướp được, nhìn thấy nội dung trên đó, Diệp Lục cười đến gập cả người. Ha ha ha, Thương Lộc, cô viết cái quái gì vậy? Anh chàng liền xoay tấm bìa về phía mọi người, trên đó chỉ có mấy chữ. Mọi người không bằng chúng tôi, mọi người. Sau một khoảng lặng, tiếng cười lập tức vang lên không dứt. Ngay cả Tưởng Tinh cũng bất đắc dĩ bật cười. Tiểu Lộc, em quả nhiên rất khác biệt. Thương Lộc vẫn cố gắng biện minh cho bản thân, giọng điệu đầy lý lẽ. Là mọi người quá thiếu tinh thần giải trí thôi. Dù ai cũng cười nhạo Thương Lộc, nhưng đến cuối cùng, khi tổ chương trình yêu cầu họ treo những tấm bảng ghi lời nhắn trong phòng khách, tất cả vẫn nhất trí đặt tấm bảng của Thương Lộc ngay vị trí trung tâm và dễ nhìn thấy nhất. Cư dân mạng ngay lập tức nhìn thấu hành động này. Một số người ngoài mặt cười nhạo Thương Lộc ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại cực kỳ đồng tình với cô ấy. Một số người, anti toàn bộ dàn khách mời đúng không? Đừng nói họ, tôi cũng ủng hộ. Bé đáng ghét vẫn là bé đáng ghét, đội hình gốc mới là đỉnh nhất. Vậy là nếu là mùa 2 thật thì phải đổi khách mời sao? Không, theo luật chơi của bé đáng ghét, khách mời bị ghét nhất mùa 2 chắc chắn không đến lượt bọn họ. Nếu không thì lạc đề mất rồi, tôi hiểu rồi. Có nhà tài trợ nào không? Người tôi thích nhất, mùa đầu tiên thì sao? Ha ha ha, chương trình này thật sự có thể sản xuất không? Nhớ mời luôn Âu Dịch nhé. Diệp Lục, từ chối nhẹ nhàng nha. Vậy là thật sự kết thúc ở đây sao? Tiếc quá, phải vẫy tay chào tạm biệt thôi. Một giây trước, tôi là fan cứng của bé đáng ghét. Giây tiếp theo, tôi là fan của đoàn phim. Ác, tạm biệt bé đáng ghét. Tạm biệt mọi người, dù ngoài chương trình, tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mọi người. Không khí thật sự vô cùng dịu dàng. Mọi người đều chìm trong cảm giác luyến tiếc chia ly. Chỉ riêng Hứa Tắc lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không khí lại thế này? Ngày mai không quay nữa à? Mọi người. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục trợn tròn mắt. Thương Lộc ngồi thẳng người. Tưởng Tinh cũng sững sờ. Ngay cả Tống Trạch Khiêm cũng dừng tay đang xoay kính râm. Tôi đang khóc đầy mặt. Vậy mà một câu của Hứa Tắc kéo tôi trở lại thực tại. Đúng vậy, vẫn còn một ngày nữa mà, sao hôm nay đã có không khí này rồi? Ha ha ha, Lâm Nhan Nhan cười mà như muốn khóc. Vậy có thể tan làm sớm không? Tôi đau lòng quá, nhưng cũng vui lắm. Tôi không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa, hu hu. Công chúa đang bị giằng xé giữa niềm vui tan làm sớm và nỗi đau chia ly với mọi người. Tất cả đồng loạt nhìn về phía tổ đạo diễn. Ánh mắt ít nhiều mang theo thắc mắc. Phó đạo diễn lên tiếng giải thích. Ngày mai chúng tôi quay ngoại cảnh, xong rồi sẽ không có cơ hội quay lại đây để lừa tình nữa, nên ghi hình trước phân đoạn này. Lúc phát sóng chỉ cần điều chỉnh lại thứ tự ngay một chút là ổn thôi. Ha ha. Mọi người, tổ chương trình đúng là giữ vững phong cách thành thật. Tống Trạch Khiêm xác nhận lại. Ngày mai vẫn còn một ngày nữa à? Phó đạo diễn gật đầu. Trong chớp mắt, mọi người đồng loạt đứng dậy, chạy lên lầu, ai nấy đều nhanh chóng biến mất. Đi đi, ngủ sớm đi, ngày mai tính sau, khóc sớm qua đó, câu, khóc sớm quá, Đó chắc chắn là giọng của Thương Lộc, ha ha ha, chuẩn luôn, chúng tôi cũng khóc sớm qua đây. Kêu ấy kêu kìm nén cảm xúc lại nào, mai khóc tiếp. Sáng hôm sau, tổ đạo diễn thông báo hôm nay địa điểm nhiệm vụ là công viên giải trí. Vẫn chia thành nhóm hai người, nhưng không có bất kỳ sự ép buộc nào, mọi người tự do chọn đồng đội. Tổ đạo diễn nhắc nhở, hôm nay hãy chọn người mà các bạn cho là cẩn thận và thông minh nhất để làm cộng sự. Đặc biệt, những ai tự nhận mình không đủ cẩn thận và nhanh trí thì càng nên cân nhắc kỹ, bởi nếu thất bại, hình phạt sẽ là bỏ tiền túi ra chi trả. Xin hãy suy nghĩ cẩn thận. Tổ đạo diễn đang ngầm nói ai thế nhỉ? Lâm Nhan Nhan, Diệp Lục, chắc không phải nói hai người đâu ha. Diệp Lục lập tức cười lạnh, ở đây làm gì có ai bất cần chứ? Lâm Nhan Nhan cũng lên tiếng, đúng vậy, các người không biết lễ phép à, Thương Lộc. Hai người các cậu cứ nói chuyện đi, trước hết buông tôi ra đã. Diệp Lục nắm chặt cánh tay trái của Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan ôm chặt cánh tay phải của Thương Lộc. Hai người đồng thời quay sang nhìn nhau. Lâm Nhan Nhan càng siết chặt hơn. Anh định làm gì? Lộc Lộc là của tôi. Đừng hòng nghĩ tới. Cuối cùng cũng có cơ hội tự do chọn đổi. Cô nhất định phải ở chung với Lộc Lộc. Diệp Lục vẫn không chịu buông tay. Chuyện này liên quan đến tiền. Là tiền đấy. Bắt anh chi tiền cho chương trình này chẳng khác nào bảo anh tự cắt thịt. Công chúa và Diệp Lục sắp đánh nhau rồi Thương Lộc. Không ngờ ngươi chính là kiểu người phóng hỏa trong truyền thuyết. Ca cũng yêu ngươi đó. Ai cần chó ngậm hoa hồng, tôi nghiêng về phía Thương Lộc đây. Đạo diễn nhìn thấy cảnh náo nhiệt lại càng thêm hứng thú, liền hỏi. Cô Thương Lộc, cô muốn lập nhóm với ai? Thương Lộc, thế này còn không bằng để tổ chương trình tự chia nhóm luôn cho xong. Cô chắc chắn rằng, nếu cô chọn Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan nhất định sẽ lao đến túm tóc hắn ngay lập tức. Còn nếu cô chọn Lâm Nhan Nhan, thì hôm nay Diệp Lục cũng sẽ không để yên. Thương Lộc liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tưởng Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ người duy nhất có thể cứu cô chính là Tưởng Tinh, bởi vì cô ấy là người duy nhất ở đây được cả Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục kính trọng. Tưởng Tinh nhận ra tín hiệu, liền đứng ra giải vây. Tiểu Lộc có thể lập nhóm với tôi được không? Mọi người đều biết là tôi không giỏi chơi trò chơi lắm. Tưởng Tinh vừa mở lời, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan cũng không tiện từ chối. Lâm Nhan Nhan miễn cưỡng nhượng bộ, thôi được rồi, nể mặt chị Tưởng Tinh, Diệp Lục cũng đành buông tay. Lâm Nhan Nhan đi tìm Hứa Tắc, cô không muốn chung nhóm với Diệp Lục, cũng không muốn bị Tống Trạch Khiêm mắng. Thế là Diệp Lục và Tống Trạch Khiêm lập thành một đội. Ba nhóm nhỏ đã được phân xong, cả đoàn bắt đầu tiến về công viên giải trí. Công viên này là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Đế Đô. Khi đến nơi, họ đã gặp được những khách mời đặc biệt của chương trình kỳ này. Nhạc Tề, Đoạn An Quốc, Thẩm Tiêm và Trình Chiết. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Tề, sắc mặt Tống Trạch Khiêm lập tức tối sầm lại. Nhưng cư dân mạng thì lại cực kỳ phấn khích. Ôi trời, cuối cùng cũng có khách mời là đoàn phim. Kế hoạch cứu vớt, rồi, đúng là chiến dịch quảng bá tốt nhất cho bộ phim mới của Thương Lộc mà. Đạo diễn chương trình này cưng cô ấy thật đấy. Vừa thấy các khách mời, Thương Lộc liền vui vẻ tiến tới, nở nụ cười tươi tắn. Chào mọi người, chúng tôi là đoàn phim, kế hoạch cứu vớt, ngày 17 tháng 10 này, mong mọi người ra rạp ủng hộ nhé. Mấy người khác trong nhóm lập tức tỏ vẻ chán ghét, Diệp Lục không nhịn được nói. Này, cô định đi luôn như thế à? Dĩ nhiên, đó chỉ là nói đùa. Thương Lộc nhanh chóng quay trở lại với nhóm của mình, trong khi đó, các diễn viên của kế hoạch cứu vớt cũng đã quá quen với việc xuất hiện trên các chương trình, nên lần lượt chào khán giả và làm một số hoạt động quảng bá đơn giản. Lúc này, tổ chương trình mới chính thức công bố luật chơi của ngày hôm nay. Bên Bé Đáng Ghét chia thành 3 đội, mỗi đội 2 người. Còn bên đoàn phim kế hoạch cứu vớt, Đoạn An Quốc đi cùng Thẩm Tiêm, Nhạc Tề bắt cặp với Trình Chiết. Mỗi khách mời của Bé Đáng Ghét đều bị dán 10 miếng giấy hình mặt cười lên người. Họ phải hoàn thành các nhiệm vụ trong công viên giải trí theo nhóm. Nếu hoàn thành, số lượng giấy sẽ giảm bớt. Nếu thất bại, số lượng giấy sẽ tăng lên. Trong khi đó, các khách mời bên kế hoạch cứu vớt có thể thực hiện nhiệm vụ để tăng thêm giấy mặt cười lên người các khách mời bên Bé Đáng Ghét, khiến thử thách trở nên khó khăn hơn. Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, mọi người tản ra đến các địa điểm thực hiện nhiệm vụ khác nhau. Thương Lộc đang đi thì bỗng nghe thấy giọng nói truyền đến từ tai nghe. Nội gián của Kế hoạch cứu vớt, Thương Lộc, nhiệm vụ của cô là cố gắng kéo chân đồng đội mình, gây ảnh hưởng đến các khách mời khác trong Người Tôi Ghét Nhất và nỗ lực tăng doanh thu vé xem phim. Thương Lộc, sao đến kỳ cuối rồi mà cô vẫn có thân phận đặc biệt thế này? Thấy Thương Lộc dừng bước, Tưởng Tinh lo lắng hỏi. Sao vậy? Thương Lộc không giấu giếm mà thành thật nói luôn. Em là nội gián, em phải làm kéo chân mọi người để tăng doanh thu vé xem phim. Tổ đạo diễn, chơi kiểu gì thế? Trò này không cần nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Thương Lộc vừa làm gián điệp đã khai luôn thế này? Ha ha ha, Thương Lộc, đừng có gọi tên tôi chỉ muốn là một người bình thường thôi. Tưởng Tinh hơi sững sờ, sau đó cười nói, được thôi, vậy chúng ta cứ thua đi. Trên đường, họ tình cờ gặp Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc. Thương Lộc vẫn rất thẳng thắn, không chút giấu giếm mà kể hết nhiệm vụ gián điệp của mình cho họ nghe. Không ngờ Lâm Nhan Nhan lại lập tức phản ứng giống hệt. Dù gì thì có bị phạt hay không tôi cũng phải bao trọn gói cho cô. Vậy thì cứ để bọn họ thua luôn đi. Mua hết cho tôi. Hứa Tắc gật đầu. Được thôi. Thế là ngay khoảnh khắc Tống Trạch Khiêm và Diệp Lục bắt đầu nhiệm vụ, họ đã chứng kiến một cảnh tượng không thể ngờ tới. Lúc Tống Trạch Khiêm ném bao cát đi, rõ ràng anh đã nhắm rất chuẩn vào lỗ ném. Nhưng đột nhiên từ một bên khác lại có một bao cát khác bay tới, đập thẳng vào bao cát của anh khiến nó trạch hướng. Nhiệm vụ lập tức thất bại. Lâm Nhan Nhan vui sướng nhảy cẫng lên reo hò. Hoàn hảo, tôi làm được rồi. Thương Lộc giơ ngón cái lên. Lợi hại thật. Diệp Lục kinh ngạc. Quá là gian xảo, quá âm hiểm. Ngay sau đó, họ thấy Lâm Nhan Nhan tự mình đi khiêu chiến nhiệm vụ. Nhưng thay vì ném bao cát vào lỗ, cô ấy lại ném hẳn về phía ngược lại rồi vui vẻ reo lên. Thất bại rồi. Thế là cả Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc đều bị dán thêm một miếng sticker mặt cười lên người, nhưng hai người họ trông vẫn rất vui vẻ. Tưởng Tinh cũng làm y hệt, tiếp tục khiêu chiến theo phong cách thua cuộc. Tống Trạch Khiêm thật sự không hiểu nổi, các cô đang làm cái gì vậy? Lâm Nhan Nhan liền vui vẻ kể lại kế hoạch của mình và Tưởng Tinh cho Tống Trạch Khiêm nghe. Diệp Lục vỗ trán, hiểu rồi, đổi luật chơi đi, ai mua nhiều hơn thì người đó thắng. Lâm Nhan Nhan gật đầu tán thành, nghe cũng hợp lý đấy. Tổ đạo diễn, khoan đã, cái này chệch xa luật chơi gốc quá rồi. Với lại, bọn họ có đổi luật đâu, dù không muốn tốn tiền, nhưng vì tình bạn, Diệp Lục quyết định. Thôi, tiền này vẫn nên tiêu đi. Anh quay sang nhân viên chương trình, mỗi đội được khiêu chiến 2 lần đúng không? Cho tôi bao cát. Thế là những bao cát vô tội lại tiếp tục bị ném xuống đất, lần nào cũng cố ý thua. Tiếp theo, 3 đội lang thang khắp công viên giải trí, liên tục khiêu chiến nhiệm vụ rồi. Liên tục cố tình thất bại, mỗi lần gặp nhau, họ lại so xem ai bị dán nhiều sticker hơn. Dân mạng nhìn vào chỉ có thể bình luận, các người tự nghĩ ra luật chơi mới đúng không? Tổ đạo diễn, hello. Các người còn xem chúng tôi ra gì không vậy? Cái phân đoạn này mà chơi như thế này à? Có cần phải lố vậy không? Thắng thua không quan trọng, tất cả chỉ vì muốn ủng hộ phim mới của Thương Lộc thôi. Cười thấu hiểu tất cả, mấy người cứ chiều cô ấy đi. Hu hu hu, mà trong khi đó, đoàn phim kế hoạch giải cứu vẫn chưa hề biết đối thủ của họ đã biến thành đồng đội hết cả, vẫn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, khi thống kê số sticker, tổ của Tống Trạch Khiêm và Diệp Lục giành được chiến thắng với số lượng áp đảo, vì Nhạc Tề sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã dán hết sticker của mình lên người họ. Dĩ nhiên, Nhạc Tề không bỏ qua cơ hội cười nhạo đối thủ truyền kiếp của mình. Hai người thua bao nhiêu lần rồi đấy? Trò này đơn giản vậy mà cũng thua, mất mặt ghê. Tống Trạch Khiêm đeo kính râm, lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn không thèm phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng trong phòng livestream la ó dần dần. Nhạc đạo, lần này anh thật sự hiểu lầm Tống đạo rồi, lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tống đạo nhà chúng tôi căn bản chẳng buồn giải thích, ha ha ha. Tập cuối cùng của chương trình cũng khép lại trong bầu không khí vui vẻ. Tất cả khách mời cùng đội ngũ nhân viên đã cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm. Trên đường trở về, Nhạc Tề lướt điện thoại một cách vô thức liền thấy vô số fan của chương trình giải trí này đang tag anh trên Weibo. Sau khi biết toàn bộ khách mời trong chương trình đã cố tình thua trò chơi, chỉ để có thể mua thêm vé ủng hộ bộ phim Kế Hoạch Cứu Vớt, anh im lặng. Nhạc Tề cất điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt khẽ hiện lên một nụ cười. Cũng được, chờ đến lúc ác công chiếu, anh ấy sẽ mua gấp đôi để đáp lại. Sâu bé đáng ghét đã kết thúc rồi, cách chương.